Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, Niết Cảnh. Thượng, Thuẫn Thiên Nỗ, vốn là một loại có chút nghịch thiên cơ giới. Trước đây cái kia thiên cơ lão nhân bằng vào Thuẫn Thiên Nỗ, nhường những cái kia không cảnh cường giả nhóm, cũng vì đó kiêng dè không thôi. Cái này Thuẫn Thiên Nỗ uy lực tự nhiên là cực kỳ kinh người. Lại phùng diễm từ thiên cơ động phủ đạt được ba loại cấp độ Thuẫn Thiên Nỗ ở giữa. Đẳng cấp tối cao thậm chí có thể chính diện giết chết không cảnh đỉnh phong. Đáng tiếc loại này cấp bậc Thuẫn Thiên Nỗ, phùng diễm trong tay cũng chỉ có một trận. Cho tới nay, phùng diễm đều là cực kỳ tiết kiệm, chưa từng dùng qua vật ấy. Cho dù là cùng An Đào tử chiến lúc, cũng không có sử dụng thứ này. Mà bây giờ, bản thân bị trọng thương, chiến lực giảm xuống rất nhiều hắn, chỉ có dựa vào Thuẫn Thiên Nỗ đến đem đối thủ chôn vùi. Hưu, chói mắt chùm sáng màu tím, lấy cực nhanh tốc độ từ cái kia cỡ nhỏ nỏ máy thượng bắn ra. Chùm ánh sáng phía trên, ẩn chứa một cổ nhường tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy tim đập nhanh kinh người khí tức. Trong chốc lát chính là xẹt qua mấy trăm trượng khoảng cách, đuổi theo trong lúc này một người. Suy. Cái kia chùm sáng màu tím trực tiếp đánh vào người kia phía sau. Chỉ thấy tên kia tồn tại không cảnh hậu kỳ thực lực nam tử. Con mắt đột ngột trợn tròn. Đúng là liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát sinh. Khí tức toàn thân chính là trong nháy mắt tiêu tán. Thi thể từ giữa không trung hung hăng bỏ xuống. Nói đến thong thả. Nhưng trên thực tế từ phùng diễm giết chết Hạ Minh. Đến lại đánh chết tên kia không cảnh hậu kỳ đệ tử. Vẻn vẹn chỉ là trong tích tắc công phu, đường đường một vị không cảnh đỉnh phong cùng một vị không cảnh hậu kỳ cường giả. Tại phùng diễm trong tay, đúng là chỉ đơn giản như vậy bị giết hết. Dễ dàng, cơ hồ là đánh giết trong chớp mắt. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Đặc biệt cái kia còn lại hai người, càng là cả kinh hồn phi phách tán. Cái kia chạy thoát thân tốc độ đã sớm bắn ra đến cực hạn. Bên trong có một người càng là vội vã từ không gian giới chỉ ở giữa lấy ra một khối nhũ bạch sắc. Ngọc phù, không chút do dự nào liền đem khối này nhũ bạch sắc ngọc phù bóp nát. Vù vù một cổ kỳ dị ba động từ nơi này bóp nát ngọc phù ở giữa tản ra. Nhường phùng diễm sắc mặt không chịu nổi biến đổi. Ngọc phù, chẳng lẽ là bảo mệnh ngọc phù? Phùng diễm sắc mặt cổ quái. Lúc trước cùng An Đào giao chiến, hắn chính là lĩnh giáo cái kia bảo mệnh ngọc phù lợi hại. Vật kia, thật là tương đương với một cái mạng a. Bảo mệnh ngọc phù, Đông Lâm Thần Tông đệ tử. Đó là nhân thủ một viên. Mà Tiêu Giao Tiên Cung cùng Đông Lâm Thần Tông thực lực chênh lệch không xa. Nghĩ đến cũng đúng có bảo mệnh ngọc phù. Bây giờ gặp cái kia đệ tử bóp nát ngọc phù. Phùng Diễm chính là vô ý thức cho rằng, người này chắc cũng là bóp nát bảo mệnh ngọc phù, nhưng mà vẻn vẹn một hồi, Phùng Diễm nhưng là lắc đầu. Không đúng, nếu quả thật là bảo mệnh ngọc phù lời nói, hắn không nên hiện tại liền bóp nát nó, mà là cần phải chờ ta công kích chặn đánh bên trong hắn lúc mới bóp nát. Dạng này mới có thể bảo hiểm hắn một mạng, mà bây giờ ta đều không có công kích hắn. Bóp nát bảo mệnh ngọc phù, chẳng phải là uổng phí hết xuống. Phùng Diễm khẽ nhíu mày, gắt gao đọng lại ngọc phù bóp nát vùng hư không kia. Lúc này, Tiêu Giao Tiên Cung còn lại hai vị kia đệ tử cũng đã bỏ đi chạy trốn, mà là lẳng lặng đứng ở vùng hư không kia bên trong. Thần sắc đã có khẩn trương, cũng có vài phần chờ mong, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, mà vùng hư không kia bên trong. Nhưng là tồn tại một cổ kỳ dị ba động tản mà ra. Toàn bộ hư không đều nổi lên một hồi không nhỏ rung động. Cái kia ngọc phù, có điểm không đúng. Phùng Diễm con mắt hơi hơi nheo lại. Động lại tiền phương hư không. Mà ở phía dưới, cái kia thiên lăng nhìn thấy vùng hư không kia ở giữa kỳ dị ba động. Sắc mặt cũng là khẽ biến. Chăm chú nhìn vùng hư không kia. Xem hồi lâu, ánh mắt nhưng là bỗng chừng. Cái kia là, cầu cứu ngọc phù, danh như ý nghĩa, Đó chính là Tiêu Dao Tiên Cung đệ tử dùng để cầu cứu dùng. Tiêu Dao Tiên Cung cùng Đông Lâm Thần Tông mặc dù đều là đông vực ở giữa tông phái siêu cấp. Thế nhưng nếu như thực lực cùng nội tình, Đông Lâm Thần Tông thủy chung là phải mạnh hơn một bậc. Cho dù là tại đệ tử trang bị, Đông Lâm Thần Tông cũng so với Tiêu Dao Tiên Cung muốn xa xỉ nhiều. Giống như Đông Lâm Thần Tông đệ tử, mỗi người cũng có thể đạt được một viên bảo mệnh ngọc phù. Chẳng khác gì là nhiều một cái mạng. Bực này chỗ tốt, Tiêu Dao Tiên Cung đệ tử nhưng là vô pháp có. Nhưng Tiêu Dao Tiên Cung nội tình cũng coi như không yếu. Vô pháp làm được nhân thủ một viên bảo mệnh ngọc phù. Nhưng là có thể cho đi ra ngoài làm nhiệm vụ đệ tử. Mang theo một viên cầu cứu ngọc phù. Tại nguy cơ thời điểm có thể dùng đến hướng trong cung cầu cứu. Lần này, Hạ Minh chính là phụng mệnh đến đây cho cổ nguyên tặng quà. Vì bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Dao Tiên Cung cao tầng đồng dạng vì bốn người bọn họ chuẩn bị một viên cầu cứu ngọc phù. Bây giờ chính là thật dùng tới. Cầu cứu ngọc phù, Phùng Diễm sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Cái này cầu cứu ngọc phù, nghĩ đến cùng Khuynh Nhạc Phong chủ giao cho Phùng gia khối kia ngọc phù không sai biệt nhiều. Chỉ cần bóp một cái ngọc vỡ phù, như vậy Tiêu Dao Tiên Cung bên trong cường giả liền sẽ phát giác ra. Do đó nhanh chóng đi qua đường hầm không gian chạy tới. Phiền toái lớn, Phùng Diễm híp mắt lại, nhìn chằm chằm tiền phương vùng hư không kia, đầu lưỡi cũng là chậm rãi đưa ra, liếm láp một chút khô khốc môi, một tia băng hàn chi ý hiển hiện cùng trên khuôn mặt. Tiền phương hư không đột ngột sụp xuống mở ra, tựa hồ là không gian từ trong nứt ra. Cùng lúc đó, một cổ nhàn nhạt khí tức dọc theo không gian, từ một mảnh khác hư không truyền đến. Cổ hơi thở này khởi điểm cũng không phải là rất mạnh, nhưng lại là lấy khó tin tốc độ tăng mạnh lấy. Vẻn vẹn một hồi, chính là hình thành một cổ chưa từng cường đại hơn bao giờ hết khí tức. Quan sát áp bách hướng trên trận, mà cảm thụ được cổ hơi thở này. Tất cả mọi người tại chỗ con mắt đều là trừng tròn xoe. Cho dù là Phùng Diễm cùng cái kia Thiên Lang, sắc mặt cũng là trở nên có chút hoảng sợ đứng lên. Cổ hơi thở này là niết cảnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.